siêu cấp tội phạm, chương 351, nhân loại bắt đầu tinh diệt vong. Góc truyện audio.com, bắt đầu tinh dưới mệnh lệnh của Phùng Hợp Bà Bà, gen sinh hóa trong cơ thể những người vốn là dân chúng bình thường, quân đội, thầy giáo liền được kích hoạt. Bọn họ bắt đầu nhanh chóng đi tới những trạm y học. Được Phùng Hợp Bà Bà sắp đặt, bắt đầu nhận thiết bị dò xét người cơ khí. Rất nhiều chiến sĩ sinh hóa vốn có bề ngoài giống như người bình thường, như sau khi gen sinh hóa bên trong cơ thể bị kích hoạt, chỉ số cơ thể bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Có đôi tình nhân đang đi dạo trên phố, người nam là chiến sĩ sinh hóa tiềm ẩn, cơ thể đột nhiên phồng lên, phá tan quần áo, dọa cho cô bạn gái bên cạnh kêu thét lên. Cũng có người đang ở nhà ăn cơm, trong đó có cha mẹ hoặc con cái trực tiếp biến thân thành chiến sĩ sinh hóa, khiến cho mọi người kêu lên kinh hãi. Cả bắt đầu tinh, theo đại quân sinh hóa của Phùng Hợp Bà Bà khởi động, đâu đâu cũng là tiếng kêu cứu. Trong quân đội, bởi vì đại bộ phận binh lính có lẽ đều bị Phùng Hợp Bà lén biến thành chiến sĩ sinh hóa nên chỉ còn rất ít người bình thường, gây nên náo động rất nhỏ. Đám nhân loại bình thường này gần như chỉ trong vòng vài giây đã bị chiến sĩ sinh hóa mạnh mẽ khống chế. Phùng Hợp Bà Bà nhìn hình ảnh trong thiết bị giám sát tại bắt đầu tinh, lập tức phát lệnh mới. Bắt đầu tinh, học viện quân sự bắt đầu tiến hành đóng cửa khẩn cấp. Bắt đầu tiến hành hành động, thanh trừ, ngoài phạm vi học viện quân sự bắt đầu, khởi động tất cả thiết bị. Chuyển đổi chiến sĩ sinh hóa, ngoài bắt người cơ khí ra thì cũng tiến hành chuyển người bình thường tại bắt đầu tinh thành chiến sĩ sinh hóa. Hết, kẻ chống cự sẽ bị giết sạch, thi thể cũng biến thành chiến sĩ sinh hóa. Chiến sĩ sinh hóa mới sinh lập tức trang bị vũ khí, gia nhập vào hành động lùng bắt người cơ khí. Khởi động thiết bị phá tín hiệu, ngăn cản tuyệt đối thông tin từ bắt đầu tinh ra bên ngoài. Sau khi Phùng Hợp Bà Bà ra một loạt mệnh lệnh, Lâm Phi nhìn màn hình. Biểu hiện trên bắt đầu tinh đã bắt đầu một trận gió tanh mưa máu. Lần này sau khi Phùng Hợp Bà Bà tuyên bố hành động thanh tẩy toàn bộ. Cả triệu dân cư trên bắt đầu tinh, trừ học sinh bên trong học viện quân. Sự bắt đầu vẫn là người bình thường ra, nhân loại đều bị giết sạch sau. Đó biến thành chiến sĩ sinh hóa thay thế. Bên cạnh tôi sao toàn là quái nhân, không có một người bình thường nào chứ? Lâm Phi cảm thán, đinh đông, nhiệm vụ của ký chủ tận thế của người cơ khí bởi vì có tin tức giả nên bị hủy bỏ. Căn cứ theo tin tức mà ký chủ thu được ngày hôm nay, tạo thành nhiệm vụ mới, đại quân sinh hóa nổi dậy. Miêu tả nhiệm vụ, sư phụ của ký chủ, Phùng Hợp Bà Bà bởi vì cháu yêu. Khai thang nữ bị gây thương tích nên tức tối, bất kể hậu quả mà phát. Động đại quân sinh hóa. Nhưng sau đó, một khi tin tức của đại quân sinh hóa này bị tiết lộ ra, chuyện phản bội nhân loại thế này, tương lai sẽ bị quân chính quy của Thiên Long Liên bang trinh phạt. Ký chủ thân là quan môn đệ tử của Phùng Hợp Bà Bà, là đầu sỏ gây nên. Chuyện khai thang nữ bị thương, lúc này cũng nên làm gì đó. Điều kiện nhiệm vụ hoàn thành, trong một năm, đại quân sinh hóa của Phùng Hợp Bà Bà phát triển bình thường tại bắt đầu tinh. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, đại quân sinh hóa của Phùng Hợp Bà Bà trong một năm bị tiêu diệt. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, không biết, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, thân là chiến thần tương lai, không được nợ ân tình của bất kỳ kẻ nào. Góc truyện audio.com, nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ khống chế cơ thể ký chủ căn cứ vào tình huống thực tế khi đó mà báo đáp ân cứu mạng và dạy dỗ của Phùng Hợp Bà Bà. Tiếng nói nhiệm vụ của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Lão đại hệ thống à, lúc này rồi ngươi còn tới giúp vui, ngươi tàn nhẫn thật. Lâm Phi nói với hệ thống chiến thần trong não, bắt đầu tự hỏi. Ngăn cản là chuyện không có khả năng rồi. Dáng vẻ tức tối của Phùng Hợp Bà Bà. Thế kia, mình phải cứu khai thang nữ và che giấu tai nạn trên bắt đầu. Tinh thế nào đây? Đúng rồi, bà bà, tại tầng hầm biệt thự của cháu có phòng nghiên cứu, đừng cho chiến sĩ sinh hóa của bà đi tới phá hoại đó. Đột nhiên Lâm Phi nghĩ tới Ngô Tiểu Man dưới tầng hầm, lập tức nói với Phùng Hợp Bà Bà. Lâm Phi cũng không muốn sau khi trở về, hầu gái Ngô Tiểu Man của mình dưới tầng hầm lại biến thành một chiến sĩ sinh hóa. Được, bà sẽ đưa biệt thự của cháu thành cấm khu. Chắc người cơ khí cũng không trốn về biệt thự của cháu đâu. Cuối cùng nếu không tìm được người cơ khí, sau khi chúng ta trở về sẽ tìm tòi bên trong học viện quân sự bắt đầu và biệt thự của cháu. Tiếng nói chói tai của Phùng Hợp Bà Bà vang lên. Lâm Phi lại tự hỏi tiếp, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này? Dựa vào lực lượng cá nhân thì không được rồi. Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Phi là nghĩ tới thánh giáo của Ám Phi Hoa, nhưng sau đó liền loại bỏ ngay. Cứ điểm của thánh giáo ở rất xa bắt đầu tinh, hơn nữa thánh giáo cũng đang phát triển trong bóng tối. chuyện đi đồ, sát cả một tinh cầu thế này, thánh giáo không chuẩn bị tốt thì sẽ bị lún trong đó. Đúng rồi, tìm liên minh chiến sĩ siêu cấp. Lâm Phi nghĩ tới mình vẫn là minh chủ của liên minh chiến sĩ siêu cấp. Dù sao, thì bên trong liên minh chiến sĩ siêu cấp cũng có một ít người biến dị. Không phải nhân loại, toàn bộ liên minh này là một tổ chức, phản bội nhân loại, bọn họ sẽ không coi chuyện phùng hợp bà giết hết. Toàn bộ nhân loại trên Bắc Đầu Tinh là chuyện gì quá lớn. Rất có thể người liên minh chiến sĩ siêu cấp và phùng hợp bà còn hợp ý nhau, gặp nhau còn ngồi uống rượu ăn thịt ấy chứ. Lâm Phi nghĩ vậy, gọi điện cho ông lão tóc bạc có dị năng khống chế thời gian và không gian của liên minh chiến sĩ siêu cấp. Minh chủ, sao lại liên hệ với tôi vậy? Cơ hội chúng ta phản kích nhân loại tới rồi sao? Tiếng nói của ông lão tóc bạc vang lên trong điện thoại. Cũng không khác mấy, chuyện phản kích nhân loại mà làm không tốt thì, chúng ta sẽ gặp diệt vong ngay. Tôi vất vả ngày đêm, cuối cùng cũng tìm, được cho chúng ta một minh hữu rồi. Hiện tại bà ấy chuẩn bị âm thầm chiếm lĩnh Bắc Đầu Tinh, biến hết nhân loại thành phi nhân loại. Bà ấy đã bắt đầu hành động rồi. Đây là tinh cầu phi nhân loại đầu tiên mà chúng ta chiếm lĩnh được. Một đốm lửa nhỏ có thể cháy cả thảo. Nguyên, hiện tại các người cần làm đó là xóa bỏ hết tin tức về Bắc Đầu Tinh, khiến cho chính phủ Thiên Long Liên bang và những nhân loại khác không biết thay đổi ở đó. Lâm Phi nói trong điện thoại. Đã hành động rồi sao? Chúng tôi mong ngóng lâu rồi. Minh chủ vì sao không nói trước cho chúng tôi biết với? Nhưng hiện tại cũng chưa coi là muộn. Tôi sẽ sắp xếp người tiến hành, che đẩy tin tức trên Bắc Đầu Tinh. Sau khi che đẩy hết tin tức tôi sẽ tới Bắc Đầu Tinh ngay. Tôi muốn tận mắt chứng kiến tinh cầu đầu tiên của liên minh chiến sĩ siêu cấp chúng ta. Ông lão tóc bạc nói với Lâm Phi, khách trương.